ta có thể phục chế thiên phú. Chương 741 cực hạn lực lượng thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bản nguyên giếng là cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Đưa ra vấn đề này người cũng không phải là Diệp Thiên, mà là cái nào đó kỳ nguyên chi tử. Hiển nhiên, tại 12 vũ trụ kỳ nguyên bên trong kỳ nguyên chi tử cũng không phải là cũng biết rõ bản nguyên giếng, mà cực quang chỉ là vừa lúc biết rõ cái này bí mật thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, cực quang giải thích nói, bản nguyên giếng là một ngụm ẩn chứa bản nguyên lực lượng giếng cổ cùng hỗn độn giếng cổ có chỗ khác biệt, thậm chí ở một mức độ nào đó xa so với hỗn độn giếng cổ càng thêm chân quý. Hỗn độn giếng cổ chỉ là ẩn chứa cao nồng độ hỗn độn nguyên khí, nội bộ ẩn chứa không gian hỗn độn, sẽ sinh ra một chút hỗn độn vật liệu thôi. Hỗn độn giếng cổ mặc dù hiếm thấy, nhưng trong vũ trụ hỗn độn giếng cổ cũng không thưa thớt, cũng bản nguyên giếng cơ bản cũng ở vào trong truyền thuyết. Thậm chí liền các chí tôn cũng không có tìm được bản nguyên giếng, chỉ ở hỗn độn cường giả trong truyền thừa mới hiểu qua bản nguyên giếng. Đặc biệt là đối với chúng ta tới nói, một khi tiến vào bản nguyên giếng, hấp thu bản nguyên giếng bên trong bản nguyên lực lượng, sẽ ở thời gian ngắn thấy rõ vô số pháp tắc, để cho mình tại rất ngắn thời gian liền đối vô số pháp tắc có tầng sâu lý giải, thậm chí có thể thừa cơ tăng lên đại đạo tạo nghệ cùng các loại bí thuật. Đối với chúng ta tới nói, bản nguyên giếng tuyệt đối là để cho người ta nổi điên bảo vật a, cực quang giảng thuật thời điểm, cả người cũng ở vào kích động trạng thái dưới. Copy nội dung từ chuyện 88. Cực quang, bản nguyên giếng tại bản nguyên giới cũng vô cùng thưa thớt a, có người hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Không tệ, cực quang gật gật đầu. Liền xem như tại bản nguyên giới, muốn tìm được bản nguyên giếng cũng không phải sự tình đơn giản, mà lại bản nguyên giới cũng gặp nguy hiểm, nơi này đàn sinh sinh vật cơ bản đều là lấy nhục thân cường hãn làm chủ, mà thực lực của chúng ta ở chỗ này bị áp chế, liền xem như gặp một chút yếu kém sinh vật cũng không nhất định đánh thắng được. Mà lại tốc độ của chúng ta sẽ rất chậm, mà bản nguyên giới diện tích rất rất lớn, thậm chí có thể nói là vô biên vô hạn. Mặt khác ta đối bản nguyên giới hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là từng nghe các chí tôn đề cập qua, cũng không có xâm nhập hiểu rõ, dù sao ta cũng không cho rằng ta có thể tiến vào bản nguyên giới, làm sao có thể đi thử hiểu đâu. Cực quang lộ ra bí mật mặc dù không nhiều, nhưng mọi người nhưng trong lòng nắm chắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Thứ nhất, nơi này là bản nguyên giới không thể nghi ngờ. Thứ hai, lớn nhất cơ duyên là bản nguyên giếng, một khi tìm được một ngụm bản nguyên giếng, vậy liền sẽ triệt để quật khởi, thực lực tất nhiên tăng nhiều, viễn siêu cái khác kỳ nguyên chi tử. Copy nội dung từ chuyện 88, tỉ như ngay trong bọn họ yếu kém kỳ nguyên chi tử, một khi đạt được một ngụm bản nguyên giếng, thời gian ngắn coi như không cách nào so sánh Diệp Thiên, cũng đủ để so sánh được cực quang. Bá bá bá, copy nội dung từ chuyện 88. Từng vị kỳ nguyên chi tử bay mất từng cái phương hướng không đồng dạng, mà cực quang cũng lựa chọn một cái phương hướng, nhanh chóng bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người không nguyện ý hợp tác, dù sao một khi gặp một ngụm bản nguyên giếng, như thế nào phân chia liền trở thành nan đề, thậm chí không tiếc chém giết. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên tách ra riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên, mới là hợp lý nhất biện pháp. Diệp Thiên cũng tuấn di rời khỏi nơi này, nhưng lại ở chỗ này lưu lại ấn ký. Copy nội dung từ chuyện 88, dù sao một khi hắn không cách nào tìm tới đi ra biện pháp, vẫn là phải về tới đây, coi như hắn không cách nào mở ra đi ra thông đạo, cũng bên ngoài đón các chí tôn một khi giải quyết hủy diệt sinh vật, khẳng định có biện pháp tìm tới thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật bạo tạc nơi, từ đó cưỡng ép mở ra thông đạo tiến vào bản nguyên giới. Bản nguyên giới sở dĩ khó mà tìm tới, là không người biết được lối vào, chỉ khi nào biết được lối vào, lại mở ra liền không khó. Copy nội dung từ chuyện 88, ly khai cái này một mảnh khu vực về sau, Diệp Thiên khắp nơi tìm kiếm bản nguyên giếng. Mấy phút sau, hắn không có tìm được bản nguyên giếng, lại tìm được một cái sinh vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Báo đen, xuất hiện tại Diệp Thiên trước mắt là một đầu hắc sắc báo tử, hình thể không lâu lắm, cũng liền khoảng 100 mét, lẫn nhau đối với ngoại giới những cái kia sinh vật hùng mạnh tới nói, đầu này báo đen đơn giản quá bình thường. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng Diệp Thiên có thể cảm ứng được đầu này báo đen mỗi một cái tế bào ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, toàn thân cơ bắp không có một tia dư thừa. Đây không phải một đầu phổ thông báo đen, mà là một đầu nhục thân rất cường đại sinh vật cường đại. Copy nội dung từ chuyện 88, trước tiên, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú bao phủ đầu này báo đen, nhưng lại ăn nhiều giật mình. Cái này, copy nội dung từ chuyện 88, tại hắn dò xét phía dưới, báo đen thiên phú có chút đặc thù. huyết mạch thiên phú cùng tốc độ thiên phú các loại thiên phú cùng ngoại giới sinh linh không có gì đặc biệt, nhưng có một hạng thiên phú lại quá kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một hạng thiên phú chính là lực lượng thiên phú áo nghĩa. Cực hạn, copy nội dung từ truyện 88, áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú cũng không hiếm lạ, trong vũ trụ không biết rõ có bao nhiêu người cầm giữ áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, mà cơ bản xem như thiên tài nhân vật cũng có được thần cấp lực lượng thiên phú. Có thể trách ngay tại đầu này báo đen áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú đằng sau có một cái cực hạn tiêu chí, đây cũng là Diệp Thiên lần thứ nhất đụng phải dạng này thiên phú tình huống. Copy nội dung từ truyện 88, giống, báo đen hướng phía Diệp Thiên giống lớn một tiếng, chợt lao đến. Copy nội dung từ truyện 88, đầu này báo đen mặc dù rất mạnh nhưng Diệp Thiên cũng không thèm để ý bởi vì đầu này báo đen thực lực kém xa hắn. Coi như tại bản nguyên giới bị áp chế, hắn vẫn như cũng có thể nhẹ nhõm chớp nhoáng giết chết đầu này báo đen, nhưng hắn nhưng không có lập tức kết thúc đầu này báo đen tính mệnh mà là nhẹ nhàng một quyền cùng báo đen đối bính một cái. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, báo đen bị một kích đẩy lui, nhưng Diệp Thiên lại có chút giật mình. Copy nội dung từ truyện 88, hắn vận dụng không sai biệt lắm so sánh báo đen lực lượng, sau đó lại vận dụng thần cấp lực lượng thiên phú, nhưng dù cho như thế cũng chỉ là đẩy lui báo đen, nhưng không có cho báo đen mang đến bất luận cái gì thương thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng ngự của ta rất mạnh, mà lại thân thể của ta vốn là xa xa mạnh hơn đầu này báo đen muốn đẩy lui ta vốn cũng không hiện thực, nói cách khác, vừa rồi ta một kích trên thực tế chỉ là cùng báo đen cân sức ngang tài mà thôi. Cũng cái này sao có thể à, ta vận dụng là thần cấp lực lượng thiên phú, mà nó vận dụng là áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú cùng thần cấp lực lượng thiên phú chênh lệch rất đại tài đúng, không phải là kết quả như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nghĩ thầm, mà lại, hắn có thể cam đoan, báo đen ngoại trừ vận dụng lực lượng của thân thể cùng áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú bên ngoài, liền không có còn lại đặc thù lực lượng, thậm chí liền một chút kỹ xảo đều vô dụng, hoàn toàn là đi thẳng về thẳng công kích. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra vấn đề nằm ở chỗ cực hạn của nó áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú lên. Diệp Thiên suy đoán nói, copy nội dung từ truyện 88, hắn không có đánh chết đầu này báo đen, mà là đem tóm lấy, đưa vào đến hỗn độn cổ giới nhốt bắt đầu. Hắn không dám hứa chắc nơi này mỗi một cái sinh vật đều là dạng này tình huống, vạn nhất đầu này báo đen là đặc thù tình huống đâu, hắn chẳng phải là lãng phí một cái đối tượng nghiên cứu rồi. Copy nội dung từ truyện 88, đáng tiếc đầu này báo đen lực lượng thiên phú chỉ là áo nghĩa cấp mà lực lượng của ta thiên phú là thần cấp, phục chế thiên phú không cách nào phục chế thấp hơn bản thân tương đồng thiên phú, như báo đen lực lượng thiên phú là cực hạn thần cấp lực lượng thiên phú, vậy ta có lẽ còn có hy vọng phục chế tới tay. Diệp Thiên thở dài nói, copy nội dung từ truyện 88, sau đó, Diệp Thiên bỏ ra một chút thời gian, vừa tìm được vài đầu bản nguyên giới sinh vật. Kết quả, những sinh vật này lực lượng thiên phú đằng sau cũng có cực hạn tiêu chí. Copy nội dung từ truyện 88, lại những sinh vật này đều có thể bộc phát ra không giống như là ngang nhau lực lượng thiên phú nên bạo phát đi ra công kích, đây không phải ví dụ, mà là đều như vậy. Kết quả như vậy nhường Diệp Thiên có một cái suy đoán. Copy nội dung từ truyện 88. Căn cứ ta mấy ngày nay điều tra, bản nguyên giới sinh vật cũng có cực hạn lực lượng thiên phú, mà áo nghĩa cấp cực hạn lực lượng thiên phú rõ ràng so bình thường áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú hơn cường đại, thậm chí mạnh đến so sánh thần cấp lực lượng thiên phú trình độ. Diệp Thiên thầm nghĩ, cái này nhìn như không tính là gì, nhưng nếu là đụng phải thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú sinh vật vậy liền hoàn toàn không đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Tại trong vũ trụ, lực lượng thiên phú tối cao chỉ có thần cấp mà những cái kia các thiên tài lực lượng thiên phú đều là thần cấp, còn muốn đề cao liền không có biện pháp. Chính vì vậy, những cái kia các thiên tài đều sẽ lợi dụng các loại biện pháp lại học tập các loại tăng lên lực lượng bí thuật bộc phát ra mạnh hơn công kích. Copy nội dung từ truyện 88, tỷ như thiên cương chiến pháp, nó mặc dù là toàn diện tăng lên chiến lực nhưng cũng có tăng lên lực lượng hiệu quả, bực này bí thuật có thể xưng vũ trụ mạnh nhất bí thuật. Nếu là hắn cũng có thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú, chẳng phải là chống rỗng gia tăng mấy lần lực lượng tăng phúc, vậy cũng đủ để tăng lên rất nhiều chiến lực a. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất định phải tìm tới thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên mang tâm tình kích động khắp nơi tìm kiếm sinh vật. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà cũng không phải là hết thảy thuận lợi. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thấy được một tòa núi nhỏ, vốn định đi lên nhìn một chút nhưng rất nhanh thần sắc hắn đại biến. bởi vì hắn phục chế thiên phú nhìn thấy ngọn núi nhỏ này có được thiên phú, mặc dù không có nhìn thấy thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú, vẻn vẹn chỉ là áo nghĩa cấp cực hạn lực lượng thiên phú, nhưng cái này chứng minh ngọn núi nhỏ này không phải núi, mà là một đầu sinh vật hùng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Diệp Thiên mới vừa chuẩn bị thời điểm ra đi, nhỏ trên núi xuất hiện hai con mắt, kia con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, một cỗ kinh khủng khí tức truyền tới. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, thiên địa biến sắc không cách nào tưởng tượng huyết khí lực lượng bắn ra. Đón lấy, một cánh tay đá theo núi đá lên dò xét một chỗ, vồ một cái về phía Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhục thân tuyệt đối so ta cường đại vô số lần sinh vật, chỉ bằng vào nhục thân sức chiến đấu chỉ sợ cũng không kém gì đầu kia thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật. Liền xem như ta toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có thể trốn. Diệp Thiên nội tâm cả kinh nói, copy nội dung từ truyện 88, hắn không dám dừng lại, mặc dù hắn có được tử vong hoa hải, nhưng nơi này không có người giúp hắn kiềm chế, một khi bị thạch thủ bắt lấy, vậy chỉ có thể chờ chết, chậm rãi chờ tử vong hoa hải tử vong chi hoa chết hết về sau, liền đến phiên hắn chết. Cho nên, hắn nhất định phải trốn. Copy nội dung từ truyện 88, Thuấn Di, copy nội dung từ truyện 88. Thuấn Di, cánh tay đá kia phảng phất lấy lực lượng của thân thể phá vỡ tầng tầng hư không, muốn bắt được Diệp Thiên, nhưng phương diện khác thiếu hụt quá lớn, không thể ngăn cản Thuấn Di rời đi Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng, Diệp Thiên trốn, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.